Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc còn lại sau khi giặt rũ, phơi khô, cất vào tủ, đến sáng nay mới tan băng, có thể đeo lên cổ. Vậy mà chồng vẫn chọn đeo chiếc khăn quàng cổ bẩn cho cô, ý đồ đã quá rõ ràng. Không phải là vì giữ ấm sao? Tống Tầm Chu, anh là người Hoa Đô, từ nhỏ đến lớn sống ở Hoa Đô, cơ thể đã thích nghi với khí hậu nơi đây. Anh biết chiếc khăn quàng cổ em đan cho anh có thể chắn gió giữ ấm. Em thì khác, đến mùa đông em dễ bị ốm do thay đổi khí hậu. Phải chú ý giữ ấm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ra khỏi nhà nhất định phải để Ngọc Trân ăn mặc như một chú gấu, kín không kẽ hở. Được rồi, ê, Tầm Chu, hình như bên ngoài có tuyết rơi. Gấu trúc Ngọc Trân nhìn thấy gì đó qua khe hở của rèm cửa, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, chui vào trong rèm cửa, dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Thật sự có tuyết rơi. Tống Tầm Chu bước tới, không hề ngạc nhiên trước việc tuyết rơi bên ngoài. Chúng ta ra ngoài trước khi tuyết rơi dày hơn đi. Được, Tề Ngọc Trân có chút phấn khích, cuối cùng cũng được ra ngoài. Tống Tầm Chu xách giỏ trên tay, trong giỏ đựng hai bát nhân, bát úp ngược lên trên làm nắp đậy, một tay cầm ô, sắp bước vào thế giới tuyết trắng rồi. Tống Tầm Chu nhìn dáng vẻ phấn khích của vợ, Ngọc Trân, che ô đi, che cho em, không cần che cho anh. Tề Ngọc Trân khó hiểu, Niệm Niệm và Lan Hinh nói với em tuyết rơi ở Hoa Đô thường là tuyết khô, rơi vào quần áo, vào nhà rũ rũ là rụng, không làm ướt quần áo, không cần che ô. Cô không thích mùa đông nhưng cô thích tuyết. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn chưa được nhìn thấy tuyết rơi mấy lần, nên khi nhìn thấy tuyết thì có chút phấn khích. Tống Tầm Chu giải thích, che ô chủ yếu là để chắn gió. Ừ, em biết rồi, em che ô. Tề Ngọc Trân ngoan ngoãn mở ô. Lời chồng nói, thỉnh thoảng cô sẽ chọn cách nghe, nhưng không hoàn toàn nghe theo. Gió thổi bên ngoài không tính là lớn, không đến nỗi thổi lật ô, chỉ là rất lạnh. Cảm nhận được hướng gió thổi tới, cô bèn hướng ô về phía gió thổi tới. Chồng cũng nằm trong vùng bảo vệ của cô, mặc dù việc che ô này cũng chẳng khác gì so với việc không che, nhưng cô vẫn muốn giúp chồng chắn gió một chút. Tống Tầm Chu nhìn ra tấm lòng của cô, không nói gì, thầm nghĩ chiều nay hoặc tối về nhà nhất định phải ôm hôn Ngọc Trân thật nhiều. Ba mẹ chồng muốn đón ông bà nội đến ở là vì trời quá lạnh, sợ ông bà ở nhà một mình xảy ra chuyện. Dù sao thì nhà cũ chỉ có ông bà nội ở, không có con cái, cũng không có người giúp việc trông nom. Ông bà nội có thể từ chối không đến, bọn họ vẫn chưa đến mức đi lại bất tiện. Bọn họ đến đây không chỉ vì trời quá lạnh, mà còn có một nguyên nhân khác. Đó là hồi trước đã diễn ra một hội nghị quan trọng, trên báo đều là tin trang nhất, độ phủ sóng không thua kém gì tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học năm xưa. Khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đối với ngành giáo dục chắc chắn là một sự kiện trọng đại, nhưng tạm thời chưa ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội. Cũng không phải ai cũng quan tâm đến việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Hội nghị lần này quyết định bắt đầu thực hiện chính sách cải cách mở cửa. Phạm vi ảnh hưởng của nó rất rộng. Tề Ngọc Trân đã xem báo. Báo chí không nói rõ hành động cụ thể, nhưng có thể biết được việc cải cách mở cửa sẽ bắt đầu từ nông thôn. Nông thôn chính là lấy nông nghiệp làm chủ. Mấy hôm trước đi học, có giáo viên chỉ nói vài câu về hội nghị. Một số ít giáo viên rất quan tâm đến hội nghị đã dành hẳn một tiết học để phân tích với họ về đại hội lần này. Nội dung giáo viên giảng khác với trọng tâm trên báo chí, nhưng có thể biết được chính sách được đưa ra trong đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thời trẻ của ông bà nội, ở quê còn có họ hàng thân thích, nhưng sau mấy chục năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, họ hàng thân thích ngày càng ít. Không phải đã khuất núi thì là xuất ngoại hoặc chuyển nhà đi nơi khác. Khu nhà giàu, ngày xưa ngày càng hoang vắng. Hội nghị được tổ chức, ông bà nội rất muốn thảo luận với mọi người, nên quyết định đến đây ở. Khu đại học có bạn bè lâu năm dễ dàng liên lạc. Lại có con cái, tuy rằng ba người con đều theo đuổi ngành kỹ thuật, chỉ chuyên tâm nghiên cứu chuyên ngành của mình, không mấy quan tâm đến chính trị. Nhưng những gì cần tìm hiểu đều đã tìm hiểu. Bọn họ có thể thảo luận với con cái. Con cái không giỏi ăn nói. Còn có con rể. Con rể của bọn họ rất nhanh nhạy. Có thể nói chuyện trên trời dưới biển. Đến nhà ba mẹ chồng, Tống Tầm Chu đưa giỏ cho em gái đang đứng ở cửa đón Ngọc Trân. Còn mình thì phủi những hạt tuyết bám trên áo khoác của Ngọc Trân. Tạm thời chưa định để cô cởi áo khoác bông ra. Chỉ có thể phủi tuyết bằng cách này. Tống Lan Hinh đang định nói gì đó thì bị giỏ anh trai đưa tới chặn họng. Chỉ suy nghĩ 3 giây đã xách giỏ vào bếp. Trong nhà rất ấm áp. Tề Ngọc Trân kéo khăn quàng cổ xuống. Lộ ra mũi miệng. Cô hít một hơi thật sâu rồi chào hỏi ba mẹ chồng và ông bà nội đang ngồi trong phòng khách. Không ngờ hai vợ chồng cô đến cũng coi như còn sớm. Nhà chú Hai và cô Út đều chưa đến. Ngọc Trân mau lại đây sưởi ấm đi. Ngoài đường lạnh lắm phải không? Bà nội vẫy tay gọi Ngọc Trân lại gần. Lan Hinh không ra ngay. Mẹ chồng hình như nhận ra điều gì đó. Đứng dậy đi vào bếp. Không lâu sau trong bếp đã truyền đến tiếng nói chuyện. Nghe giọng nói. Hình như là mẹ chồng đang bảo Lan Hinh đừng có lén lút ăn vụng. Tề Ngọc Trân, bà nội, ngoài đường lạnh lắm à, còn có tuyết rơi nữa. Con với Tầm Chu phủi tuyết một lát rồi vào ngay. Tuyết bám trên người đã được phủi sạch. Ở trong nhà một lúc, người ấm lên một chút. Hai vợ chồng tìm một chỗ ngồi cách ông bà nội một khoảng. Bà nội vừa định bảo hai vợ chồng ngồi gần lò sưởi hơn một chút. Tề Ngọc Trân đã lên tiếng, chúng con vừa mới từ ngoài vào, người còn mang theo hơi lạnh, sợ lạnh đến ông bà, đợi quần áo ấm lên rồi chúng con lại ngồi gần hơn. Bà nội bất đắc dĩ cười nói, Ngọc Trân vẫn chu đáo như vậy, lát nữa cô chú con đến, có tin là bọn họ sẽ lập tức xông đến hơ tay cho ấm không? Nhất là cô con, cô vốn không nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tống Hưng Hoa, mẹ, nói về khoản hiếu thảo, e là không có mấy ai sánh bằng Ngọc Trân, hiểu rõ tính cách và cách đối nhân xử thế của Ngọc Trân. Cũng không có gì lạ khi cô lại có thể thu hút được người anh trai. Xấu tính, nhà bọn họ, Lan Hinh luôn miệng nói anh trai xấu tính, khó ở, thân làm ba mẹ. Tống Hưng Hoa và Thường Mẫn Tuệ cảm thấy tính con trai không đến nỗi tệ như con gái nói. Nói xấu tính, khó ở thì cũng không hẳn. Đương nhiên, cũng chẳng liên quan gì đến từ hiền lành, cả, nếu con trai cả và con gái cãi nhau, mà vợ chồng họ lại ở nhà, nhất định sẽ không bênh vực bên nào, mà giả vờ bận rộn, phải vào phòng sách viết báo cáo. Để mặc hai đứa tự giải quyết mâu thuẫn, hai tiểu tổ tông đều không thể chọc vào, bênh ai cũng không được, chi bằng không bênh ai cả. Tề Ngọc Trân không dám nhận, đang định lên tiếng thì chồng đã nhanh miệng nói, ba, không nên nói là hiếu thảo, phải nói là chu đáo. Nói về khoản hiếu thảo, con thấy ba với cô chú đều không kém cạnh gì, chỉ là mọi người quá bận. Không có thời gian ở bên cạnh ông bà. Nghe vậy, Tề Ngọc Trân rất hài lòng. Gật đầu, đúng vậy, chồng đã nói ra những lời cô muốn nói. Ông nội hỏi, có thật không? Chỉ vỏn vẹn hai chữ đã nói hết những gì ông nội muốn hỏi. Cách chương.